Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 387 Hố Nạp Lan Gia. Nghe được Tư Mã Lâm như vậy vừa nói, đại gia mới chú ý tới bọn họ hơi thở. Thế nhưng tất cả đều thăng cấp đến linh tôn cấp bậc. Các ngươi, mọi người kinh ngạc không thôi. Bọn họ bất quá rời đi đã hơn một năm. Thế nhưng từ linh tông cùng linh hoàng thăng cấp tới rồi linh tôn. Bọn họ sau khi rời khỏi đây rốt cuộc gặp cái gì? Bên ngoài thế giới thật sự dễ dàng như vậy tu luyện sao? Được đến không ít kỳ ngộ. Cho nên mới sẽ trường tương đối mau. Tư Mã U Lân nói. Già ra Tư Mã U Minh mấy người cười đi đến Tư Mã Liệt bên người. Tư Mã Liệt nhìn đến chính mình tôn tử cấp bậc đều so với chính mình cao, trong lòng cảm khái vạn ngàn, tự hào chi tình bộc lộ ra ngoài. Mấy năm nay hắn ở Tư Mã U Nguyệt dưới sự trợ giúp thực lực tăng trưởng khá, nhưng là lại còn không có đột phá linh tôn. Gia chủ, ta vừa rồi nghe được các ngươi ở nhắc mãi ta. Tư Mã U Nguyệt không quên vừa rồi bọn họ nói nàng ở thì tốt rồi nói. Đúng vậy, Tư Mã Thái nói. Các ngươi xem trong biển, bọn họ hiện tại nơi chính là một cái bờ biển Huyền Nhai thành thị. Thành thị một mặt tường thành liền ở trên vách núi thượng. Nước biển chụp đánh kích khởi bọt sóng có đôi khi còn sẽ bắn đến tường thành dưới chân. Tư Mã U Nguyệt bọn họ chiều mặt biển nhìn lại, phát hiện mặt biển thượng tất cả đều là rậm rạp hải thú. Liếc mắt một cái nhìn lại màu lam mặt biển đều biến thành màu đen. Hơn nữa cũng không phải tường thành bên này mới có. Cơ hồ toàn bộ đường ven biển đều là. Như thế nào như vậy độc hải thú? Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng thực kinh ngạc. Không nghĩ tới tình huống như vậy nghiêm trọng. Chính là hải thú chỉ có thể ở trong biển du đi. Chỉ cần chúng ta không đi trên biển không phải không có việc gì. Khúc Béo hỏi. Nhưng sự thật cũng không phải như vậy. Tư Mã Lâm nói. Chẳng lẽ chúng nó sẽ phi? Khúc Béo nguyên bản chỉ là trêu chọc một chút. Không nghĩ tới mọi người lại gật gật đầu. Sát, thật sự sẽ phi a? Ân, Tư Mã Thái gật đầu. Không biết cái gì nguyên nhân. Những cái đó thần thú đều sẽ phi. Chúng ta ở bọn họ trên người nhìn đến quá như ẩn như hiện hắc tuyến. Suy đoán có thể là cái này nguyên nhân. Kia cha ra kia hắc tuyến là cái gì sao? Tư Mã U Dương hỏi. Không có, chúng ta thử đi cha làm cho hải thú bạo loạn. Nguyên nhân chính là cái gì cũng chưa cha được. Phái ra đi người không hai ngày liền âm tín toàn vô. Chúng ta suy đoán bọn họ nói không chừng đã gặp nạn. Cho nên mới tưởng nếu ngươi ở nói có siêu thần thú khả năng có thể tra ra nguyên nhân tới. Không tìm đến nguyên nhân, trận này bạo loạn không biết sẽ liên tục tới khi nào. Tư Mã U Nguyệt nghe bọn hắn nói lời này, nhíu nhíu mày. Theo bản năng liền cảm thấy việc này cùng Vong Ưu đảo có quan hệ. Lúc này một cái thị vệ vội vội vàng vàng đi vào trên tường thành. Tả hữu nhìn nhìn, nhìn đến Tư Mã Thái bọn họ. Chạy nhanh chạy tới, gia chủ, tăng gia phái người tới tay. Lần này kế hoạch lại thất bại. Bất quá cùng trước vài lần bất đồng chính là những cái đó hải thú đem thi thể ném đã trở lại. Thị vệ ôm quyền nói. Đáng giận, các trưởng lão siết chặt nắm tay. Bị này xích quả quả khiêu khích chọc giận. Người nọ còn nói mặt khác tam đại gia tộc tính toán tập tề sở hữu thế lực dẫn đầu người đi mở họp. Thương nghị bước tiếp theo sự tình. Kia thị vệ tiếp tục nói. Mặt khác, Tang gia gia chủ làm hắn đưa tới một phong thư cho ta. Tư Mã Thái nói. Thị vệ lấy ra một phong thư giao cho Tư Mã Thái. Hắn mở ra sau nhanh chóng xem lên. Gia chủ, Tin thượng nói cái gì? Đại trưởng lão hỏi. Nói lần này gặp mặt thời gian cùng địa điểm ân y, Tư Mã Thái nói. Còn nói là Nạp Lan gia trước hết nhắc tới chuyện này. Suy đoán Nạp Lan gia tổn thất nghiêm trọng. Muốn có điều động tác, Nạp Lan gia tổn thất nghiêm trọng. Chết người rất nhiều sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Đúng vậy, Tư Mã Thái cười cười. Kia tươi cười nói không nên lời gian trá. Chúng ta lúc ấy từ tứ đại gia tộc mang theo mặt khác gia tộc. Lý gia chủ yếu phụ trách cung cấp đan dược. Ta nói bốn cái địa điểm, thuận tiện nói mỗi cái địa điểm tình huống. Sau đó đem một cái địa điểm tình huống nói nhẹ nhàng một ít. Nạp Lan gia kia lão thất phu lập tức cướp đi. Kết quả hắn đi phát hiện nơi đó cũng thật tốt như vậy nhẹ nhàng. Thậm chí tình huống càng ngày càng không xong. Thành nghiêm trọng nhất mảnh đất. Bọn họ chết người cũng là nhiều nhất kia bọn họ cũng chưa tìm các ngươi phiền toái. Tư Mã U Nguyệt không tin. Này Nạp Lan gia cũng không phải là giống có thể nhịn xuống khẩu khí này. Này nói rõ là ở hố bọn họ sao? Có cái gì phiền toái nhưng tìm. Bọn họ đi thời điểm nơi đó xác thật là nhẹ nhàng nhất. Tình huống bất quá là ở phía sau mới liền không xong. Chúng ta chẳng qua không có đêm này xu thế nói ra. Bọn họ có thể nói cái gì? Cáo già, Tư Mã U Nguyệt nói thầm ẩn ni hắn khẳng định phát hiện nơi. Đó hiện tại thoạt nhìn nhẹ nhàng nhất, nhưng là có dấu hiệu dự báo mặt sau sẽ tương đối không xong. Nhưng là hắn lại chỉ nói tình huống hiện tại chưa nói những cái đó dấu hiệu. Cho nên Nạp Lan gia lập tức tuyển kia khu vực, cho rằng nhặt tiện nghi, không nghĩ tới lại tiếp được cái phòng tay khoai lang. Kỳ thật Nạp Lan gia xác thật mặt sau cùng Tư Mã gia tiếp xúc quá. Nhưng là Tư Mã gia người ta nói, cái này lúc trước bọn họ cũng không biết. Hơn nữa nơi này lúc ấy tình huống tệ nhất là chính bọn họ cướp muốn đi đâu. Cùng Tư Mã gia không quan hệ. Nạp Lan gia đi ăn hoàng liên. Biết Tư Mã gia hố bọn họ cũng không có biện pháp. Chỉ phải tiếp tục ở nơi đó ngốc. Hiện tại tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn họ không muốn lại duy trì hiện trạng. Vì thế liền đưa ra lần này gặp mặt. Tư Mã Âu Nguyệt suy đoán bọn họ lần này nói không chừng còn sẽ đưa ra tuyển gia thống nhất đi đầu. Người tới, lần này gặp mặt là ở nơi nào? Tư Mã gia lão tổ tông hỏi. Ở Nạp Lan gia đóng quân Diệp Thành. Thời gian là 5 ngày sau, Tư Mã Thái trả lời nói. Vậy ngươi tính toán mang người nào đi? Đại trưởng lão hỏi. Liền U Nguyệt cùng U Lân. Mặt khác lại mang hai cái thị vệ là được, Tư Mã Thái nói. Những người khác lưu lại nơi này, tùy thời chú ý tình huống nơi này. Hắn nói mang Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lân đi. Những người khác đều không ý kiến. Biết bên người nàng có siêu thần thú, nơi nào còn lo lắng Nạp Lan gia chơi xấu. Bất quá cuối cùng lên đường lại có 10 người. Bởi vì Bắc Cung đường bọn họ đi theo cùng đi. Tư Mã U Nguyệt ở nơi nào, bọn họ liền đi nơi nào. Diệp Thành cùng bọn họ nơi tiểu thành chi gian không có truyền tống trận, cho nên đại gia chỉ có thể ngồi phi hành thú. Bọn họ dọc theo bờ biển bay 4 ngày sau liền tới rồi Diệp Thành. Nạp Lan gia đã sớm phái người ở cửa thành nghênh đón tiến đến người. Cho nên bọn họ vừa đến, Nạp Lan gia liền đã biết. Bất quá Tư Mã Thái lại không có đi gặp Nạp Lan gia người, mà là mang theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ vào một nhà khách điếm tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi. Rất là không cho Nạp Lan gia mặt mũi. Thế lực khác người thấy vậy đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Này Tư Mã gia thật đúng là. Bất quá tất cả mọi người đều biết này hai nhà chi gian ân oán. Lại cảm thấy Tư Mã gia này động tác ở tình lý bên trong. Diệp Thành cũng là Lâm Hải thành thị. Tư Mã U Nguyệt ngày hôm sau không có việc gì làm, liền cùng Bắc Cung Đường bọn họ cùng đi bờ biển quan sát tình huống. Phát hiện nơi này hải thú xác thật so địa phương khác đều phải nhiều. Tình huống muốn nguy hiểm cho không ít. U Nguyệt các ngươi xem, này đó hải thú có chút không thích hợp. Bắc Cung Đường chỉ vào trong biển khác thường nói. Hết chương.